Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 171, 171, một tay giết người một tay cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cấp ngộ đạo của Lộc Đình tạo thành một mai rùa lớn phòng thủ. Đi theo mai rùa đó còn bắn ra một chùm sáng màu xanh ngọc tấn công đến tối phương. Ba chiêu thức đi kèm kia cũng đều là tấn công cả. Nhưng mà bốn chiêu thức này lại cực kỳ yếu đuối. Cảm giác như bốn chiêu thức này liền là một tờ giấy mỏng tùy tiện cho Tiểu Vân xé rách. Đoạn ngục đao chém xuống. Ba chiêu thức tấn công lập tức tán loạn ra bên ngoài sau đó biến mất. Chùm sáng xanh ngọc lập tức bị đoạn ngục đao to lớn đánh phản ngược lại lao xuống bên dưới. Còn mai rùa phòng hộ chắc chắn kia chẳng khác nào tờ giấy. Đoạn ngục đao đi qua một đường khiến lập tức chia thành mấy mảnh nhỏ. Sao có thể a? Lộc Đình nhìn tới lập tức như bị chặn họng mà hỏi đứt quãng. Đó là hoàng cấp ngộ đạo pháp a, chạm tới đạo cấp độ đều là những thứ siêu việt. Tư chất đỉnh cao cuối cùng để làm gì? Còn không phải để đi đến cuối con đường chạm đến đạo cấp độ. Thân thể mạnh mẽ cũng để đi đạo tu luyện cuối cùng của thân thể mà thôi. Thế nhưng bây giờ thì sao? Hoàng cấp ngộ đạo pháp lại như một tờ giấy tùy tiện người ta chia năm xẻ bảy. Phải biết là, đoạn ngục đao cũng chỉ là một sát chiêu đáng sợ chưa hề chạm được tới đạo cấp độ. Thế nhưng tình thế bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Ai nhìn tới hoàn cảnh này cũng đều hiểu. Không phải do đạo pháp khác biệt mà là do đẳng cấp của hai bên khác biệt. Hai bên người ra chiêu cách nhau một trời một vực. Vị áo trắng kia chưa cần thi triển ra đạo đã đủ đánh bại Lộc Đình rồi. Nhưng mà lý do như thế cũng thật sự không tin nổi. Lộc Đình hắn là một cường giả ngộ đạo hoàng cấp cường giả. Muốn có thể sử dụng cảnh giới chèn ép được Lộc Đình ít nhất cũng phải là cường giả ngộ đạo cấp trở lên mà phải trên ngộ đạo huyền cấp. Cường giả, từ bao giờ yêu quốc gia được một vị kinh khủng như này mà nhìn niên kỷ vị này các khiến người ta không ngờ tới được a. Chả nhẽ vị này mạnh mẽ đến mức che giấu đi được niên kỷ của mình. Nhan sắc thì dùng đan dược giữ lại để trẻ bậc này sao? Những người quan chiến đều khó hiểu. Rốt cuộc người này là từ đầu chui ra a? Mặc dù khó hiểu nhưng mà kết quả thật sự đúng là như người ta muốn đón nhận. Lộc Đình dưới một đao kia dù thi triển ra thêm các loại đạo pháp đều vô dụng. Một đao đi qua Lộc Đình hắn vẫn lạc. Cả người bị đoạn ngục đao không chút hư tổn nào nhưng đoạn ngục đao đi qua khiến hắn thần hồn bên trong lập tức vẫn. Lộc Đình vẫn lạc nhưng Tiểu Vân vẫn chưa dừng tay. Tiểu Vân hắn nhìn xuống bên dưới Ma Tuyền tông người. Nếu là tông môn khác hắn có lẽ ra tha thứ cho đệ tử bên dưới nhưng Ma Tuyền tông chính là tông môn uống máu đồng loại để tu luyện. Công pháp tà ác nhưng người tu luyện còn tà ác hơn. Những người như thế lại không thể giữ. Đoạn ngục đao đang to lớn lập tức bị chia ra thành nhiều thanh phi kiếm. Đợi đến khi tách ra hoàn thành, Tiểu Vân hắn cánh tay hướng thẳng xuống Ma Tuyền tông đệ tử mà diệt. Hơn trăm vạn thanh phi kiếm như mưa kiếm lao xuống công kích. Bên dưới không chỉ có Ma Tuyền tông đệ tử mà còn có Hoàng Thiên tông đệ tử nhưng mà những thanh phi kiếm này như tự điều khiển được đối tượng cần. Diệt chỉ nhắm đến Ma Tuyền tông người ra lao thẳng vào. Nhưng mà khác lạ, trận chiến đến cuối cùng lại không có một giọt máu nào rơi xuống. Những thanh phi kiếm nhắm thẳng vào thần hồn công kích. Ma Tuyền tông đệ tử bị thanh phi kiếm tấn công sắc mặt liền trắng bệch sau đó ngã xuống. Lăng Quyết đứng nhìn xem cảnh này đôi môi bất giác mím chặt. Vị kia bản lĩnh đến chính hắn còn phải bái phục chỉ là hắn không ngờ mọi việc xảy ra lần này lại là được đoán trước toàn bộ. Nhớ đêm đó hắn gặp vị kia là người tự xưng thế lực thần cơ môn. Thần cơ môn không thuộc về phương nào thế lực lớn, nhưng cũng không phương nào thế lực dám động đến thần cơ môn cả. Đêm đó, thần cơ môn người tới gặp hắn không phải vì muốn hắn gia nhập hay làm gì cả chỉ muốn hắn có thể thu xếp cho thần cơ môn người cùng vị áo trắng kia. Gặp mặt một lần, thần cơ môn có thể xưng tính toán hết thảy. Đại kiếp của Hoàng Thiên Tông cũng nhờ thần cơ môn một phần tính cả. Tính ra đại kiếp của Hoàng Thiên Tông đương nhiên Hoàng Thiên Tông cũng nhờ tính ra cách hóa giải đại kiếp. Thế nhưng khi đó đều không có một cách nào cả. Vốn dĩ tưởng Hoàng Thiên Tông sẽ thuận theo thế tự nhiên bị gạt bỏ nào ngờ bây giờ lại xuất hiện biến cố này. Thần Cơ Môn không tính toán được vị này. Vị này như bị một lớp màn che phủ không thấy bên trong. Cảm giác như muốn tiến thêm sẽ rơi vào vực thẳm không thể thoát ra được. Vị này đến Hoàng Thiên Tông mới làm cho Hoàng Thiên Tông biến cố thay đổi a. Thật là thay đổi toàn bộ rồi a, Lăng Quyết nuốt xuống ngụm nước miếng. Nếu như vị áo trắng kia là một loại biến cố thì sẽ là người thay đổi cả thiên linh giới cục diện một cách chóng mặt. Nghĩ lại về phong thư kia, Lăng Quyết hắn liền muốn đưa phong thư đến tay cho vị áo trắng càng sớm càng tốt. Có lẽ để cho hai bên bí ẩn nhất thiên linh giới gặp nhau sẽ càng xuất hiện nhiều thứ hơn a. Tiểu Vân hắn cũng không để ý tới lần này hắn ra tay sẽ kéo theo như nào hệ lụy đi theo. Diệt xong người của Ma Tuyền Tông, Tiểu Vân hắn liền thu tay lại. Cả người hạ xuống bên dưới nơi các trưởng lão đang trị thương. Người nào cũng đều mang thương thế không hề nhẹ. Nếu theo cách bình thường trị thương thời gian thật sự muốn lâu. Tiểu Vân hắn cũng xong nhiệm vụ cũng nên rời Hoàng Thiên Tông rồi a. Hắn như ở lại đây chờ trưởng lão khôi phục liền không được. Từ không gian hệ thống Tiểu Vân hắn lấy ra một bình đan dược. Bình đan dược này chỉ có 10 viên nếu so với tổng những người ở đây đều hoàn toàn không đủ. Chỉ là một con số nhỏ bé mà thôi. Nhưng mà Tiểu Vân lại dùng cách khác. Kèm theo bình đan dược liền lấy ra 3 bình nước lớn. Mỗi bình nước Tiểu Vân hắn liền thả xuống 3 viên đan dược. Chờ đan dược hoàn toàn tan, Tiểu Vân hắn liền nhìn đến Lâm Nhất chỉ nói. Phân phát cho đệ tử và trưởng lão bị thương uống a. Nước này có thể khôi phục thương thế nhanh hơn. Nghe Tiểu Vân nói các trưởng lão có chút do dự. Mặc dù Tiểu Vân vừa cứu toàn bộ tông môn nhưng mà bọn hắn vẫn có một chút vướng mắc trong lòng chưa hoàn toàn tin tưởng được. Do dự gì a? Để ta đến thử. Lâm Nhất chỉ nhìn trưởng lão chưa chịu động liền bản thân động trước. Đi đến trước bình nước, Lâm Nhất chỉ hắn nhẹ thi triển một đạo pháp lấy lên một chút nước uống xuống. Nước uống đi đến đây cơ thể hắn liền cảm nhận rõ đến đây. Cơ thể vốn đang yếu đuối lập tức được cung cấp lại sinh cơ. Gương mặt còn đang dần hồng bình thường trở lại. Cái này, trưởng lão xung quanh nhìn mà nghẹn họng. Tông chủ chỉ uống một phần nhỏ liền đã thấy dược lực tốt như thế. Vị này năng lực cũng thật sự đáng sợ. Đa tạ công tử, Lâm Nhất chỉ thân thể khôi phục liền hướng sang Tiểu Vân cảm ơn. Tiểu Vân hắn chỉ mỉm cười không nói gì. Mặc dù đan dược pha ra nước sẽ giảm đi dược liệu nhưng đối với thương thế của những người ở đây vẫn giúp khôi phục rất tốt a. Mau đến trị thương còn mang xuống cho các đệ tử a. Lâm Nhất chỉ lời nói rơi xuống liền thấy các trưởng lão dần tiến lên. Mỗi người đều lấy một phần tự uống xuống. Dược liệu của Tiểu Vân cực kỳ tốt. Những trưởng lão uống xuống đều cảm nhận dược liệu mãnh liệt rõ ràng. Lại cộng thêm nghĩ lại cảnh Tiểu Vân ban nãy giết người. Bây giờ hắn cứu người. Tất cả đều như hiện chung ra cùng một suy nghĩ vậy. Vị này như nắm toàn bộ sinh tử của người khác trong tay. Tùy tiện ra tay có thể giết người. Tùy tiện cũng có thể cứu sống người khác. Tiểu Vân hắn cũng không để ý đến các trưởng lão. Các trưởng lão trị thương xong liền mang xuống bên dưới. Hắn liền đi lên trước Thiên Mị và Bích Giao. Các trưởng lão hay đệ tử khác đều sẽ là đan dược trong bình nước kia nhưng mà hai nàng lại khác biệt. Mỗi nàng hắn liền đưa tới một viên đan dược trị thương uống xuống. Bích Giao và Thiên Mị đều cảm ơn một tiếng sau đó nhắm mắt lại trị thương. Dù sao đạo lữ a, đối xử khác biệt cũng là đúng. Cách chương